Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Như Thế Xa Nhau. Nhà gỗ bên ngoài, mưa như chút nước mưa to mà xuống. Thiên địa đều lâm vào một mảnh màn mưa bên trong. Bên trong nhà gỗ trên giường gỗ, một đôi thiếu niên nam nữ lấy cực kỳ hương diễm tư thế. Dây dưa cùng một chỗ. Người bình thường căn bản tưởng tượng không đến, cô gái kia trong miệng nói ra đích thoại ngữ, đúng là như vậy lại để cho người không rét mà run. Ngoặc kép, trước đó lần thứ nhất, người may mắn phát hiện cửa gỗ thượng độc, nếu như khi đó vừa đi chi, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thế nhưng mà, người tham luyến muội muội mỹ mạo, một mực không có rời đi. Thiếu niên lang, người biết không? Ta mỗi lần chứng kiến muội muội nhắc tới ngươi, thẹn thùng động tình bộ dáng, lòng ta tựa như hỏa thiêu đồng dạng, hận không thể đem ngươi toàn bộ nuốt mất. Đáng tiếc, ta biết đạo ngươi là cường đại võ giả, muốn ám toán ngươi, thật sự có chút khó khăn, cho nên, ta chỉ có thể một mực chịu đựng. Thế nhưng mà, 6 ngày trước, họ Từ chính là cái kia có mắt không tròng ra hỏa. Vậy mà bưng lấy khó có thể tưởng tượng hậu lễ, đến trong nhà của chúng ta, đưa ra muốn thu Thiên Vi tiện nhân kia làm đồ đệ. Còn nói cho phụ thân, mẫu thân, 10 năm về sau, Thiên Vi sẽ trở thành là toàn bộ đại lục đều chú mục chính là thiên tài. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sở hữu tất cả chuyện tốt, đều cho nha đầu kia một người chiếm toàn bộ. Ta không cam lòng. Không cam lòng, không cam lòng, cho nên, ta không thể nhịn được nữa. Nghĩ tới cái này tuyệt hảo chủ ý, dùng xuân dược đem ngươi mê đảo, thỏa thích hưởng thụ ngươi cái này thiếu niên anh Tuấn Lang. Sau đó, lại đem ngươi yết hầu cắt vỡ, đem ngươi hạ thể cắt đi. Bởi như vậy, Thiên Vi sẽ thấy cũng không chiếm được ngươi rồi. Hì hì, ngươi nói xem. Cái chủ ý này có phải hay không rất tuyệt diệu a hát. Nghe Mạc Thi Văn điên cuồng tàn nhẫn đích thoại ngữ, Tần Mặc mặt không biểu tình, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Thi Văn tỷ, ngươi là Thiên Vi tỷ tỷ, nếu như ngươi như vậy thu tay lại, hiện tại ly khai, ta sẽ coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Mạc Thi Văn trừng mắt sâu sắc đôi mắt dễ thương, ngồi dậy, giãy giụa đẫy đà mông bự, đẹp đẽ mà lạnh như băng ăn ăn cười. Đàn ông các ngươi đều là một cái dạng, tại mềm yếu vô lực thời điểm, còn muốn cố lộng huyền hư đến hù dọa người. Ta còn muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, vì thuận lợi đem ngươi giết chết, ta nhiều bố trí nhất trọng bảo đảm. Thiên Vi mang đưa cho ngươi lương khô ở bên trong, có ta đặc chế độc dược, chỉ cần ăn được một điểm, lập tức tựu sẽ chết. Cái kia tiểu tiện người thèm ăn vô cùng, cũng không biết nói, nàng có hay không ăn vụng. Phanh, Mạc Thi Văn chợt thấy một cổ kinh khí đánh úp lại, như cùng là thừa nhận trong núi thác nước trùng kích, thân thể mềm mại không tự chủ được bay lên. Rơi trên mặt đất, đụng ngã trong phòng cái bàn, trên giường gỗ, tại Mạc Thi Văn hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, thiếu niên kia thân hình thẳng tắp đứng lên, ánh mắt như lợi kiếm, nhìn quét tới, nhìn chăm chú lên trên mặt đất thiếu nữ, Tần Mặc thanh âm như hàn băng, thản nhiên nói, ngươi, thật sự là một cái tiện người, lưu ngươi trên đời này. Ta thực đang lo lắng Thiên Vi an toàn, xem tại ngươi là Thiên Vi tỷ tỷ phân thượng, lưu ngươi toàn thây. Ông, Tần Mặc tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, tách ra một đạo sắc bén khí tức, như kiếm phong lợi hại. Cùng lúc đó, khoảng cách nhà gỗ cách đó không xa, Mạc Thiên Vi dẫm phải linh mộc phiêu linh bộ, tại đầy trời màn mưa chung chạy gấp. Nàng hai tay ôm chặt một cái tiểu lam tử. Đây là mang cho Tần Mặc lương khô. Hừ hừ, phụ thân nói, cái này lương khô ở bên trong có tỷ tỷ tự mình làm bánh. Thật muốn ăn một khối. Bất quá, trời mưa lớn như vậy, ta nếu như ăn vụng lương khô rất dễ dàng toàn bộ xối. Hay là toàn bộ cho mặc ta à? Màn mưa ở bên trong, thiếu nữ thì thảo tự nói, tuyệt mỹ khuôn mặt hiển hiện ngọt ngào dáng tươi cười, dưới chân dẫm phải linh mộc phiêu linh bộ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái lúc này, nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình là võ đạo thiên tài, chuyện này quả thật không tệ. Ít nhất thi triển thân pháp tại trong mưa chạy đi, khả dĩ thiểu xối chút ít vũ, khả dĩ sớm một chút nhìn thấy Tần Mặc. Ầm ầm, phía trước nhà gỗ cửa bỗng nhiên sụp đổ vỡ đi ra, mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong, một thân ảnh bay ra, rơi vào Mạc Thiên Vi trước mặt. Cái này thân ảnh toàn thân ướt đẫm, tư thái xinh đẹp, đúng là Mạc Thi Văn. Nàng lúc này lại là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên thân trái tim bộ vị có một cái lỗ thủng, máu tươi ồ ồ chảy ra, lại bị đầy trời mưa to hòa tan. Tỉ tỉ, lạch cạch, Mạc Thiên Vi trong tay tiểu lam tử rơi trên mặt đất. Lương khô rơi vào vũ mà ở bên trong, nàng liền tranh thủ tỉ tỉ ôm mà bắt đầu. Thất kinh, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Mặc ta, sư phó, sư phó, nhanh cứu cứu tỷ tỷ của ta. Mặc ta, ngươi, còn hô tên hỗn đản kia. Ca ca, trong lồng ngực, Mạc Thi Văn thanh âm suy yếu, run rẩy, oán độc lấy, đứt quãng nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ngẩng đầu, Mạc Thiên Vi lúc này chứng kiến, nhà gỗ chung đi ra Tần Mặc thân ảnh. Thiếu niên tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, đầu ngón tay còn có giọt giọt máu tươi rơi xuống. Mặc ta, ngươi chẳng lẽ không có khả năng? Mạc Thiên Vi trừng lớn mắt con mắt, nàng không thể tin được, đây hết thảy là Tần Mặc gây nên. Muội muội, ngươi nhất định phải báo thù cho. Mạc Thi Văn nhanh nắm chặt muội muội hai tay, ánh mắt thì là trừng mắt Tần Mặc, tràn đầy oán độc, lập tức hai mắt vô thần, chậm rãi nhắm lại, không tiếp tục một tia tiếng động. Nhà gỗ cửa ra vào, Tần Mặc mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, Mạc Thi Văn mưu toan ăn cắp ta gia tộc tổ truyền bảo vật, đây là đối với ta tổ tiên khinh nhờn, ta chỉ có đem nàng đánh chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không muốn chết à? Ngươi không muốn bỏ lại ta? Mạc Thiên Vi ôm chặt tỷ tỷ thi thể, lập tức gào khóc. Cái này trong nháy mắt, nàng cảm thấy thế giới của mình triệt để sụp đổ rồi. Bên tai hết thảy thanh âm đều biến mất, ở giữa thiên địa, phảng phất chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Trong đầu, chỉ có một niệm trong đầu tại xoay quanh, tỷ tỷ của nàng chết rồi, mà giết chết nàng. Nhưng lại nàng lần đầu tiên trong đời tâm động thiếu niên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Mạc Thiên Vi hai tay bụng mặt trứng, lên tiếng khóc giống, tựa hồ là đang chất vấn Tần Mặc, lại như tại trách cứ chính cô ta. Cách đó không xa, từ Bách Uyên ẩn tại một khối nham thạch về sau, hắn mấy lần muốn nhảy ra, cũng tại Tần Mặc ý bảo phía dưới, cuối cùng không có động tác. Trong mưa to, Tần Mặc nhìn chăm chú lên người thiếu nữ này, ánh mắt của hắn thâm thúy không ánh sáng, ẩn chứa một loại hóa không mở đích bi thương. Đứng thẳng một lát, hắn nhìn trên mặt đất lương khô, xoay người đem sở hữu tất cả lương khô nhặt lên, phóng tới cái kia trong giỏ sách, sau đó đem chi gói kỹ, để vào màu xám bách bảo nang chung. Xa xa, từ Bách Uyên ngóng nhìn lấy cái này đối với thiếu niên nam nữ, trong nội tâm sinh sôi nồng đậm hối hận, nếu như hắn không có bỗng nhiên đưa ra như vậy chủ ý, sự tình tựu cũng không diễn biến đến một bước này. Thế nhưng mà, từ Bách Uyên đồng thời lại có may mắn, chính là vì hắn đột nhiên xuất hiện chủ ý, tài trí khiến cho Mạc Thi Văn nguyên hình lộ ra, nếu không... bảo bối của hắn đồ đệ bên người. Có như vậy một cái hung tàn ngoan độc tỉ tỉ, chẳng phải là tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là, đây hết thảy hậu quả, toàn bộ muốn do Tần Mặc đến gánh chịu. Dù là Từ Bách Uyên trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là giờ phút này, trong nội tâm vẫn có lấy một cổ áy náy. Tiểu tử, ngươi đi nhanh đi, ngươi yên tâm, sau chuyện này, ta sẽ không để cho đồ đệ của ta tìm được ngươi. Nếu như tương lai ngươi lăn lộn được không tốt, cũng có thể vụng trộm tới tìm ta. Bổn đại gia ta giúp ngươi dẫn tiến một cái thất phẩm tông môn. Từ Bách Uyên truyền âm, lặng yên nói ra, nghe vậy, Tần Mặc cười cười, khẽ lắc đầu, đứng yên ở một bên. Hắn hiện tại còn không phải thời điểm ra đi, đã ở trước mặt giết chết Mạc Thi Văn, muốn lại để cho nữ nhân này chết, phát huy lớn nhất tác dụng. Thật lâu, mưa to dần dần dừng lại, Mạc Thiên Vi ôm tỉ tỉ của nàng thi thể, cũng dần dần đình chỉ thút thít nỉ non. Đứng dậy, thiếu nữ dung nhan không tiếp tục dáng tươi cười, trầm tĩnh như băng, nàng mở miệng nói một câu nói. Thi Văn là chị của ta, nàng cho dù mưu toan trộm tổ tiên của ngươi di vật, ngươi không thể xem tại của ta trên mặt, phóng nàng một con đường sống sao? Không được, trộm ta mặt khác tài vật còn chưa tính, nhưng nàng lòng tham không đáy, khinh nhờn đến ta tổ tiên di vật, tất nhiên là không thể buông tha nàng. Tần Mặc lạnh lùng nói ra, nhìn chăm chú lên thiếu nữ tái nhợt dung nhan. Tần Mặc thản nhiên nói, ta biết đạo ngươi đối với ta hận cực, hận không thể hiện tại giết ta. Đáng tiếc, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, gây bất lợi cho ngươi sự tình, ta tất nhiên là làm không được. Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo Từ đại thúc hào hào tu luyện, tương lai có một ngày, sẽ tìm coi trọng ta báo thù a. Tốt. Tần Mặc, ngươi tốt. Mạc Thiên Vi thân thể mềm mại run rẩy, giọng căm hận nói, ta Mạc Thiên Vi thề, trong vòng 10 năm, nhất định phải vượt xa ngươi, đem ngươi phanh thây xé xác, tế điện tỉ tỉ của ta. Thật sao? Cái kia ta chờ ngươi. Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, giống như muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng im miệng không nói không nói. Cùng thiếu nữ gặp thoáng qua, đạp trên ly tiến bộ, hướng phía xa xa cực nhanh mà đi, dùng phương thức như vậy ly biệt. Vô luận là Tần Mặc, Mạc Thiên Vi, hay là Từ Bách Uyên, đều là ba người tưởng tượng không đến. Lại sau một lúc lâu, Từ Bách Uyên từ đằng xa hiện thân, rất nhanh chạy đến, chứng kiến tóc đen đại hán thân ảnh, Mạc Thiên Vi cũng nhịn không được nữa, bổ nhào vào sư phó của nàng trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.